Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ta sẽ chứng minh cho ngài thấy chúng ta không kém nam nhân. Tốt nhất là vậy. Khóe miệng Kiều Phi khẽ nhếch, lộ ra ý cười. Lập tức xuất hiện thêm mười mấy cô gái, chắc chắn nhà không thể đủ chỗ. Sương Dệt chưa có ký túc xá, Kiều Phi và Quan Hạ Nhì chỉ có thể đưa Khánh Mộ Làm và những người khác đến ngôi nhà cũ của Tạ Quang. Đây là viện tử mà anh cha cô thuê, hiện tại cô có thể sống ở đây. Kiều Phi đưa chìa khóa cho Khánh Mộ Làm. Nó nhỏ quá, chúng ta có tận mười mấy người cơ mà. Khánh Mộ Làm bĩu môi chán ghét, là kiểu người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khánh Mộ Làm từ bé đã sống trong cảnh kiến cổng cao tường, tất nhiên nhìn đám gạch mộc này sẽ không quen mắt rồi. Mặc dù viện này đã được Trung Ngũ sửa sang lại, nó đã tốt hơn nhiều so với nơi ở của hầu hết dân làng Tây Hà. Đại tiểu thư, cô như này mà đòi ra chiến trường à? Cô có biết chiến trường là như thế nào không? Kiếm Phí liếc xéo cô ấy một cái. Trên chiến trường, mấy chục người chen chúc trong một chiếc lều vải, ngủ dưới đất, lấy đâu ra giường? Một khi cuộc chiến bắt đầu, khắp nơi sẽ đều có xác chết, mùi hôi thối nồng nặc. Nếu giao tranh liên tục, binh lính vừa kết thúc trận chiến đã tìm đại một nơi để ngủ rồi. Có nhiều người trên mặt máu đầy ra nhưng chưa kịp lau đã ngủ mất. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần, cô nên từ bỏ ý định ra chiến trường càng sớm càng tốt đi. Dẫn thị nữ của cô về vui đùa trong nhà tròi là được rồi. Ngài... Khánh Mộ Làm đỏ mặt vì tức giận với Kiều Phi, nhưng cô ấy không thể phản bác. Được rồi, thu dọn đồ đạc, sau đó đi dạo hoặc nghỉ ngơi đi. Nhưng sau này đừng mặc áo giáp vào trong làng nữa, bắt mắt quá. Kiều Phi giải thích. Cũng không cần phải nấu nướng gì đâu, tốn quá nhiều thời gian. Có thể đến nhà cựu chiến binh hoặc nhà ăn của Sừng Dệt để ăn. Cái này cũng giúp mọi người thích ứng với cơm tập thể trước, nhỡ sau có ra chiến trường còn ăn được. Bữa ăn của quân đội Đại Khang về cơ bản là các loại hầm, không có dầu, thậm chí ngay cả muối cũng không có. Những thứ này thì cũng thôi đi, mấu chốt là trông vô cùng ghê, một chén sền sệt, nhìn rất buồn nôn. Ăn cơm như vậy hơn một tháng, nó đã để lại bóng mát tâm lý cho Kim Phi. Bây giờ nghĩ đến thôi, đã cảm thấy khó chịu rồi. Có thể, Khánh Mộ Làm gật đầu đồng ý. Vậy thì đưa tiền ăn cho ta trước đã. Kim Phi không quan tâm đến việc Khánh Mộ Làm có hiểu hay không, xoa xoa tay vào nhau. Khánh Mộ Làm không ngờ rằng Kim Phi sẽ đòi tiền cuối. Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm cái gì? Ăn cơm không đưa tiền à? Kim Phi sốt ruột thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên. Đây. Khánh Mộ Làm từ trong hầu bào lấy ra hai thỏi bạc 50 lượng. Đủ chưa? Đủ rồi. Kim Phi cũng lịch sự, vươn tay nhận lấy. Tiện thể, mỗi người chuẩn bị một cái bao 30 cân, sáng mai giờ dần tập hợp ở nhà ta. Chuẩn bị bao để làm gì? Khánh Mộ Làm hỏi. Chạy việt dã 10 dặm với đồ nặng là một trong những bài huấn luyện mà các cựu binh phải thực hiện hàng ngày. Kim Phi nói. Đây là bài kiểm tra đầu tiên đối với các cô. Nếu không chịu được, các cô có thể quay về. Yên tâm đi, chúng ta có thể kiên trì đến cùng. Không chỉ Khánh Mộ Làm mà ngay cả mấy cô gái sau lưng cũng mang bộ mặt kiên quyết. Vậy chúc may mắn. Kim Phi mỉm cười, vẫy tay với Quan Hạ Nhi. Hạ Nhi, đi thôi, về nhà thôi. Tướng công về trước đi, Mộ Làm cô nương vừa đến, ta giúp các cô ấy thu dọn chút. Quan Hạ Nhi cười lắc đầu. Được rồi. Kim Phi cũng không quan tâm, chắp tay rời khỏi tiểu viện. Dù sao, với hơn chục nữ binh, Khánh Mộ Làm đương nhiên cũng không thể tự mình thu dọn được. Cô còn đang nghiền ngẫm chuyện vừa rồi bị khiển trách. Ngay khi Kim Phi vừa rời đi, đã kéo Quan Hạ Nhi để hỏi thăm thông tin. Cô Hạ Nhi, có phải Kim tiên sinh luôn nói chuyện như thế này không? Không, tướng quân bình thường khá tốt, chắc hôm nay đang chuẩn bị ngủ trưa thì bị ta gọi, nên tâm trạng không tốt lắm. Quan Hạ Nhi đương nhiên sẽ nói đỡ cho Kim Phi. Sau này ở lâu sẽ biết, tướng công rất dễ gần. Hạ Nhi tỷ, tỷ và Kim tiên sinh gặp nhau như thế nào? Khánh Mộ Làm kéo Quan Hạ Nhi ngồi xuống, tò mò hỏi. Tuy rằng tính tình có phần bốc đồng, nhưng được nuôi dưỡng trong khu kiến cổng cao tường nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ vẫn biết nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc dù Quan Hạ Nhi chỉ trả lời một câu, nhưng Khánh Mộ Lam đã phán đoán được thái độ của Quan Hạ Nhi với Kim Phi. Nếu hỏi thẳng, chắc chắn sẽ không hỏi được gì, nên cô ấy đã thay đổi chiến lược và đổi sang cách nói chuyện khác. Quan Hạ Nhi từ nhỏ đã có một trái tim đơn thuần và một môi trường sống đơn giản. Cô đâu có nghĩ nhiều. Cô tưởng rằng Khánh Mộ Lam chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với cô, vì vậy cô cười đáp. Ta gặp tướng công ở đội đưa dâu. Đội đưa dâu? Khánh Mộ Lam ngạc nhiên, liếc nhìn Quan Hạ Nhi. Hạ Nhi tỷ, tỷ đẹp như vậy, sao lại tham gia đội đưa dâu? Cái này... Phải nói rằng, chiến lược của Khánh Mộ Lam rất thành công. Quan Hạ Nhi hoàn toàn không nhận ra rằng Khánh Mộ Lam đang bậy cô, nhanh chóng giải thích quá trình làm quen với Kim Phi và những việc gia đình phát sinh xảy ra sau đó. Khánh Mộ Lam cuối cùng cũng đã hiểu phần nào của Kim Phi. Tuy nhiên, trong lòng Quan Hạ Nhi, Kim Phi là người mạnh nhất, cô đương nhiên sẽ không nói xấu Kim Phi. Khánh Mộ Lam cũng phát hiện ra điều này. Vì vậy, sau khi tiễn Quan Hạ Nhi đi, cô ấy đã cử thêm một vài nữ binh sĩ khá linh hoạt ra ngoài để tìm hiểu tình hình ở làng Tây Hà. Tuy nhiên, kết quả mà đội binh nữ mang về đã khiến Mộ Khánh Lam bất ngờ. Cả làng không phân biệt giới tính, tuổi tác, trẻ em đều đồng loạt tán thưởng Kim Phi, thậm chí còn khen ngợi ý hơn cả Quan Hạ Nhi. Trước khi đến, Khánh Mộ Lam nghĩ rằng Kim Phi là một cao nhân ẩn mình trong núi và tình cờ được Khánh Hoài phát hiện. Sau khi đến làng Tây Hà, lại phát hiện ra cao nhân này hơi cáu kỉnh và không có phong thái gì cả. Cô ấy mang theo lá thư của Khánh Hoài đến mà còn thu tiền ăn của cô ấy. Tuy nhiên, trong mắt dân làng, Kim Phi cũng là một người trọng nghĩa khinh tài, không chỉ đưa ra phúc lợi rất tốt ở xưởng dệt, công trường mà còn thu nhận nhiều trẻ em không có sức lao động, chỉ để cho họ một bát cơm để ăn. Không hổ được Khánh huynh hâm mộ như vậy, thực sự rất thú vị. Khánh Mộ Lam xoa cằm, trong mắt hiện lên một sự tò mò. Sáng sớm hôm sau, lúc trời vừa hừng sáng, Khánh Mộ Lam mang theo các nữ binh của mình tập trung ở tiểu viện của Kim Phi. Sau lưng ai cũng vác một bao lớn. Không phải nói, cô giờ dần hạng đến sao? Kim Phi ngáp một cái, từ trong phòng đi ra. Cô ở đây sớm như vậy làm gì? Chẳng bình tĩnh gì cả. Khánh Mộ Lam tối qua đã nghĩ kỹ, cô ấy hoàn toàn không đấu khẩu lại được với Kim Phi. Vì vậy, cô ấy chỉ đơn giản là không nói gì, chỉ đứng trong sân thôi. Kể từ khi gặp nhau ngày hôm qua, Kim Phi đã có ý định mài giũa tinh thần của đám Khánh Mộ Lam, không quan tâm đến họ, y lấy cành liễu từ tay Quan Hạ Nhi và bắt đầu làm sạch răng. Tối hôm qua bận làm việc trong xưởng luyện sắt, đến nửa đêm mới về nhà ngủ, sáng sớm đã thức dậy. Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra rằng cả Khánh Mộ Lam và các nữ binh đều không mặc áo giáp, tất cả đều mặc bộ đồ tập màu đen. Sau khi rửa mặt, Kim Phi cuối cùng cũng định thần lại, quay đầu liếc nhìn Khánh Mộ Lam, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Trước đây, Khánh Mộ Lam và các nữ binh dưới quyền đều mặc giáp trụ, nhất thời bị áo giáp chặn lại nên không nhìn rõ mặt. Bây giờ, bọn họ đã thay quần áo bình thường, tóc cũng được buộc lại. Kim Phi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Khánh Mộ Lam, trong lòng không khỏi khen ngợi. Không ngờ, cô gái bạo gan này lại là một mỹ nhân. Nhiều người đã khen cô ấy xinh đẹp, nói rằng đối phương giống hệt công chúa. Điều này không phải là không có lý do. Khi hoàng đế tìm vợ, ngoại hình đương nhiên sẽ được chọn kỹ nhất. Đứa trẻ sinh ra đương nhiên sẽ không quá xấu. Gia đình Khánh Hoài tuy không phải hoàng tộc, nhưng cũng được coi là quý tộc cao cấp. Tổ tiên của họ đã làm quan nhiều đời, nên bản thân Khánh Liên Thành, cha Khánh Mộ Lam, là một người đẹp trai, còn mẹ là một người đẹp nổi tiếng. Khánh Mộ Lam được thừa hưởng hoàn toàn những ưu điểm của bố mẹ, các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn được so sánh với Quan Hạ Nhi và Đường Đồng Đồng. Điều khiến Kim Phi ngạc nhiên nhất là mặc dù Khánh Mộ Lam xinh đẹp, nhưng dung mạo của các nữ binh dưới quyền cô ấy cũng rất được, có người còn không kém cạnh Khánh Mộ Lam. Thuộc hạ có nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ Khánh Mộ Lam cũng sẽ dùng thủ đoạn mỹ nhân kế trên chiến trường sao? Kim Phi không khỏi than phiền trong lòng. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không phải vậy. Những nữ binh dưới trướng Khánh Mộ Lam đều được chọn từ những người hầu trong nhà. Người giàu chọn người giúp việc, đương nhiên cũng sẽ không chọn những người xấu xí. Chỉ là bởi vì bọn họ thường xuyên luyện tập ở ngoài trời, Khánh Mộ Lam và các nữ binh đều không sở hữu làn da trắng, cũng không phải da đen,

Kim Phi Đạn nói phải mài giũa tinh thần của các nữ binh, nhưng không được hạ gục họ. Ở những dặm cuối cùng, các nữ binh sĩ gần như đã dìu nhau về đích. Cuối cùng, từng người một, không cần quan tâm đến hình tượng của mình, ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Khánh Bộ Làm không ngồi xuống, mà là đi tới bên cạnh Trường Lương, nói nhỏ. Cảm ơn. Cô ấy biết rất rõ rằng, nếu Trường Lương không dẫn đội đi chậm lại, họ sẽ không thể trụ vững. Có thể kiên trì đến cùng là bản lĩnh của mấy cô. Cảm ơn ta cái gì? Trường Lương vẫn mặt không chút cảm xúc, nói. Nghỉ ngơi xong đi nhà ăn ăn cơm đi. Sau nửa giờ sẽ tập trung ở núi sau, huấn luyện đội hình. Rõ. Mộ Khánh Lam gật đầu, dẫn các nữ binh đi tới nhà ăn cách đó không xa. Với bài huấn luyện buổi sáng, tâm lý Khánh Mộ Lam cuối cùng cũng phấn chấn. Khi chạy ngày hôm sau, cô ấy không còn lao về phía trước nữa, mà học theo cách của cựu binh, duy trì nhịp điệu và tốc độ nhất định. Kể từ ngày đó trở đi, đã có thêm một cảnh đẹp ở làng Tây Hà. Đã 3 ngày kể từ khi các binh lính nữ tham gia huấn luyện, ban đầu mọi người đều cho rằng con gái của một gia đình giàu có chạy tới chơi cho vui nên cũng không quan tâm lắm. Một số anh chàng rảnh rỗi còn cá cược, dùng bữa trưa để đánh cược xem đám cô nương đẹp trai này có thể kiên trì được mấy ngày. Đa phần mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ không kiên trì được quá 3 ngày. Nhưng không ngờ rằng màn thể hiện của những cô nương này lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Không chỉ kiên trì được 3 ngày mà tiến bộ cực kỳ rõ ràng, việc luyện tập càng lúc càng dễ dàng hơn. Nhưng đến ngày thứ 4, một điều bất ngờ đã xảy ra. Lịch trình tập luyện do Kim Phi xây dựng rất có mục tiêu. Việc đổ mồ hôi trong quá trình tập luyện là điều bình thường. Các cựu binh tập luyện thường cởi trần, nếu không quần áo dính vào người sẽ rất khó chịu. Bây giờ thêm một nhóm binh lính nữ không thể cởi trần được nữa, bọn họ chỉ đành cố nhịn. Nhưng không ngờ rằng sáng ngày thứ 4 khi đang luyện tập, quần áo của một cựu binh đã bị cành cây cào xước. Ngày đó công nghệ dệt còn lạc hậu, quần áo là những thứ rất quý giá. Việc này khiến cho cựu binh vô cùng đau lòng, khi đó liền cởi đồ ra. Có người dẫn đầu, ắt sẽ có người theo sau. Rất nhanh sau đó, các cựu binh lại quay về trạng thái trước đây, bắt đầu cởi trần tập luyện. Địa vị của phụ nữ Đại Khang rất thấp, ở nhà thì phải nghe lời cha mẹ, xuất giá thì phải nghe lời chồng. Đây là quy tắc xuất phát từ xã hội phong kiến. Cùng với sự phát triển của thời gian, nó càng ngày càng khắt khe hơn, càng ngày càng chi tiết hơn. Trong một số gia đình quý tộc, phụ nữ khi nào phải mặc quần áo như thế nào, nói chuyện âm độ như thế nào, hành lễ phải cúi người như thế nào, đều có một bộ quy tắc tiêu chuẩn, thậm chí còn có người chuyên cầm thước để đo. Cũng may, vùng đất hoang vu này tình hình không quá nghiêm trọng. Ở thôn Tây Hà, mọi người sống được qua ngày đã không dễ dàng gì rồi. Nếu như còn suy xét nhiều như vậy thì sẽ chết hết mất. Nếu không phải như vậy thì việc Kim Phi muốn mở xưởng dệt đúng là chỉ có trong giấc mơ. Nhưng cho dù không có quá nhiều quy tắc ở thôn núi thì môi trường trùng vẫn như vậy. Khánh Mộ Lam ngày nào cũng dắt theo một đám cô nương lan lộn cùng với một đám đàn ông. Trong mắt phụ nữ của thôn Tây Hà và thôn Quan Gia chính là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Vài ngày trước khi các binh lính nữ trở về làng sau khi huấn luyện, đã có một đám phụ nữ chỉ trò trò vào bọn họ. Mặc dù Khánh Mộ Lam có tính cách bốc lửa, cô ấy cũng lớn lên ở Đại Khang, không thể không quan tâm chút nào đến cái nhìn của người khác được. Bây giờ đã xuất hiện tình trạng này, cô ấy đã có thể tưởng tượng được sau khi quay về, đám phụ nữ sẽ nói gì cô ấy rồi. Nếu chỉ như vậy thì thôi bỏ đi, nhưng tệ hơn là Kim Phi sau mấy ngày quan sát cảm thấy các binh lính nữ đã thích nghi được với nhịp điệu huấn luyện trong giai đoạn đầu, vì vậy liền tăng cường cường độ huấn luyện vào ngày thứ 4. Cộng thêm việc trời nắng nóng, các binh lính nữ đều đổ mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Đồng phục chiến đấu màu đen, cho dù ướt đẫm mồ hôi cũng sẽ không bị xuyên thấu, nhưng sẽ dính chặt vào người, cơ thể của các binh lính nữ cũng sẽ lộ ra. Nếu ở những thế hệ sau thì chuyện này chẳng sao cả. Trên đường phố đầy những cô gái mặc đồ body khoe trọn dáng người, nhưng ở thời đại này, gái lầu xanh cũng không mặc nhiều vậy. Vì vậy, hôm đó sau khi huấn luyện xong, Khánh Mộ Lam và những binh lính nữ nán lại phía sau núi, mãi cho đến khi trời tối mới dám quay về làng. Quay về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Kim Phi. Cả nhà Kim Phi đang ăn cơm, nhìn thấy Khánh Mộ Lam tới, Quan Hạ Nhi nhanh chóng đứng dậy hỏi. Mộ Lam, muội ăn chưa? Cùng ăn đi. Hạ Nhi tỷ, không cần đâu. Khánh Mộ Lam quay đầu nhìn Kim Phi, trực tiếp phản đối. Tiên sinh, ta yêu cầu các binh lính nam không được cởi trần khi luyện tập cùng với bọn ta. Trên chiến trường, các cô đều phải đối mặt với nam nhân. Nếu như vì đối phương cởi trần mà các cô không nhìn nổi được nữa, vậy các cô còn ra chiến trường làm gì? Kim Phi ngẩng đầu nhìn Khánh Mộ Lam một cái, thản nhiên nói. Ngài cũng nói rồi, đó là trên chiến trường chứ không phải lúc luyện tập. Khánh Mộ Lam nói. Hiện giờ mọi người đã bắt đầu đồn ầm lên rồi, bây giờ bọn họ còn cởi trần nữa, thì sau này bà bọn ta làm sao sống tiếp ở trong làng được đây? Mộ Lam, ta tưởng rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói đến đây, Kim Phi đặt bát xuống, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Ý gì? Khánh Mộ Lam hỏi. Binh lính nữ muốn ra chiến trường, chiến đấu với nam nhân, chuyện này khó khăn thế nào, không cần ta phải nói với cô nữa, đúng không? Kim Phi hỏi. Khánh Mộ Lam không trả lời, nhưng đây đã là một dạng câu trả lời rồi. Mong muốn lớn nhất của cô ấy là được đóng góp cho các cuộc chiến của đất nước như những người lính nam. Những năm này, cô ấy vì muốn đạt được mục tiêu này mà đã vô cùng nỗ lực. Nếu như không phải cha đã mất, có lẽ giờ cô ấy đã bị gả đi rồi. Tâm nguyện này sẽ mãi mãi chỉ là tâm nguyện mà thôi. Có lẽ bản thân cô cũng không nhận ra, ngăn cản cô ra chiến trường không phải là Khánh Hoài, cũng không phải ca ca của cô, mà chính là thời đại này. Kim Phi nói. Phụ nữ ở thời đại này có quá nhiều gông cùm và xiềng xích. Nếu muốn ra chiến trường, trước tiên phải phá bỏ xiềng xích này. Cô hiểu ý ta chứ? Gông cùm, xiềng xích. Khánh Mộ Lam lặp lại lời của Kim Phi với một ánh mắt đầy suy tư. Kim Phi cũng không làm phiền, ra hiệu cho Nhuận Nương thu dọn bát đũa. Tối nay, có lẽ ý sẽ có một cuộc nói chuyện dài với Khánh Mộ Lam. Quan Hạ Nhi cũng hiểu chuyện nên không hỏi gì, kéo Tiểu Nga còn chưa ăn xong dậy, đi ra ngoài cùng với Nhuận Nương. Những lời Kim Phi vừa nói đã tác động rất lớn đến Đường Đồng Đồng. Cô ấy muốn ở lại nghe tiếp. Nhưng đêm nay, xưởng dệt có một số công việc cần cô ấy phải tới đó, vì vậy chỉ đành thở dài rời đi. Khánh Mộ Lam hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại. Đứng dậy, bắt chước dáng vẻ của một người đàn ông, trịnh trọng hành lễ với Kim Phi. Mong tiên sinh chỉ giáo. Vì sao cô lại học hành lễ giống đàn ông vậy? Kim Phi nói. Trong sâu thẳm trong tâm hồn cô luôn cho rằng mình là một người đàn ông thì tốt biết mấy. Đúng vậy, ta thường nghĩ như vậy. Nếu như ta là một người đàn ông thì tốt biết bao. Có thể giống như Khánh Hoài ca ca, muốn làm gì thì làm. Khánh Mộ Lam lộ ra vẻ khao khát. Nếu ta là một người đàn ông, ta nhất định sẽ tạo ra một đội quân mạnh hơn cả Thiết Lâm quân. Đáng tiếc, cô không phải là đàn ông, đây là chuyện không thể thay đổi được. Chỉ với một câu nói, Kim Phi đã thành công khiến Khánh Mộ Lam thoát ra khỏi mộng tưởng. Tiên sinh, khả năng dội nước lạnh vào đầu người khác của ngài tốt thật đấy. Khánh Mộ Lam rất bất mãn với năng lực phá hủy bầu không khí của Kim Phi. Cô có nhớ ta từng nói với cô, phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời không? Kim Phi hỏi. Vì sao cô lại cảm thấy chỉ có đàn ông mới có thể tạo ra được một đội quân mạnh hơn Thiết Lâm quân, phụ nữ không thể được sao? Tiên sinh, có khả năng sao? Khánh Mộ Lam hỏi ngược lại. Làm thì không làm, đương nhiên không thể được rồi. Ta tin rằng con người là nhân tố quyết định, nếu đã quyết định làm, vậy thì phải cố gắng hết sức. Kim Phi nói. Cô muốn ra chiến trường, nói trắng ra là muốn theo đuổi con đường nam nữ bình đẳng. Nam nữ bình đẳng? Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng giống như một tiếng sét đánh thẳng vào trái tim của Khánh Mộ Lam. Phía sau Kim Phi nói thêm gì, cô ấy dường như không nghe thấy nữa. Bên tai Khánh Mộ Lam vẫn văng vẳng câu nam nữ bình đẳng. Đúng vậy, nếu như nam nữ bình đẳng, vậy thì cô ấy có cần phải hao tâm tổn sức như vậy để được ra chiến trường không? Nếu như nam nữ bình đẳng, liệu cô ấy còn bị người ta chỉ trò trò không? Lúc này, Khánh Mộ Lam như được giác ngộ tư tưởng, lập tức hiểu ra. Đa tạ tiên sinh đã cho ta tìm được mục tiêu của đời mình. Lúc này, hai mắt Khánh Mộ Lam sáng ngời như sao. Đứng dậy lại hành lễ với Kim Phi. Nhưng lần này không phải là bắt chước dáng vẻ của đàn ông nữa, mà là nghi thức của phụ nữ trong thời đại này. Bởi vì cô ấy đã hiểu được ý nghĩa câu nói của Kim Phi. Vốn là phụ nữ, vì sao phải bắt chước đàn ông chứ? Cô hiểu ra rất nhanh đấy. Kim Phi mỉm cười khen ngợi Khánh Mộ Lam. Là do tiên sinh chỉ giáo hay, chỉ với một câu mà hơn cả 10 năm ta đọc sách. Hiếm lắm mới thấy một Khánh Mộ Lam thu lại tính cách cáu kỉnh sặc mùi thuốc súng, đùa giỡn một lần. Cô từ bỏ hoàn cảnh sống tốt, dẫn theo một nhóm binh lính nữ từ xa xôi chạy tới thôn làng nhỏ này tìm ta. So với những phụ nữ của thời đại này, cô quả thực đã tiến một bước lớn rồi đấy. Kiếm Phi nói. Nhưng con đường này còn rất dài, muốn đi được xa rất khó khăn, cô phải chuẩn bị thật kỹ càng. Tiên sinh yên tâm, có khó thế nào ta cũng sẽ đi tiếp. Khánh Mộ Lam kiên định nói. Cho dù cuối cùng không thành công, cho dù có chết ở trên con đường này, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù cuối cùng cô có thành công hay không, ta tin rằng cô đều đã để lại dấu mốc cho những người phụ nữ sau này. Bọn họ biết được mục tiêu của cô, biết được về sự nỗ lực của cô. Ánh mắt Kim Phi nhìn Khánh Mộ Lam mang theo chút ngưỡng mộ. Nam nữ bình đẳng, nói ra thì rất đơn giản, nhưng ngay cả khi trong thế kỷ 21, khi phụ nữ đã được giáo dục về sự bình đẳng, thì điều đó vẫn chưa hoàn toàn thực hiện hết được, chứ đừng nói là Đại Khang. Khánh Mộ Lam gần như có thể nói là chống lại cả thời đại. Kim Phi tự hỏi bản thân, y cũng không dám làm vậy. Vì thế, y rất ngưỡng mộ Khánh Mộ Lam. Danh vọng, giàu có, quyền lực và tình cảm là mục tiêu của hầu hết mọi người. Khánh Mộ Lam không quan tâm đến tiền, không quan tâm đến địa vị, thậm chí không quan tâm đến tính mạng của bản thân, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến danh tiếng đời sau. Nghe thấy Kim Phi dành cho cô ấy sự khẳng định cao như vậy, giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Khánh Mộ Lam, khiến nó càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Đêm đó, Khánh Mộ Lam ở lại đến tận khuya mới rời đi. Trong thế giới mà Kim Phi mô tả cho cô ấy, phụ nữ có thể có cơ hội giáo dục giống như nam giới. Họ không chỉ có thể tham gia quân đội và chiến đấu, mà thậm chí còn có thể tham gia chính trị với tư cách là một quan chức. Khi rời đi, Khánh Mộ Lam tràn đầy tinh thần chiến đấu, khí thế bừng bừng. Quan điểm và thái độ đối với Kim Phi cũng đã trải qua những thay đổi đáng kinh ngạc. Bây giờ, trong lòng cô ấy, Kim Phi chính là một người dẫn đường, là một bậc thầy thông thái. Đặc biệt, sau khi Kim Phi hứa sẽ trang bị cung nỏ cho đội quân nữ của mình trong tương lai, Khánh Mộ Lam càng biết ơn Kim Phi. Trong những ngày luyện tập vừa qua, cô ấy đã thấy được uy lực của cung nỏ loại mới. Có thể lên dây nhanh, tốc độ bắn cao, uy lực mạnh, có thể lấp đầy khoảng cách sức mạnh giữa nam và nữ. Nếu mỗi một binh lính nữ của cô ấy đều được trang bị một chiếc, hiệu quả chiến đấu sẽ tăng lên vài bậc. Đương nhiên, Kim Phi chỉ điểm cho Khánh Mộ Lam, thậm chí bằng lòng cung cấp cung nỏ cũng có tâm tư riêng của mình trong đó. Những lời nói trước đó giống như việc cho Khánh Mộ Lam một chiếc bánh lớn, trong đó có hàm ý mạnh mẽ của sự xúi dục và khuyến khích. Do nguyên nhân chiến tranh nên số lượng nữ giới của Đại Khang nhiều hơn nam giới. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ. Nếu được sử dụng hợp lý, chắc chắn đây là lực lượng có thể thay đổi thế giới. Kim Phi cũng đang mong đợi xem liệu Khánh Mộ Lam có thể phát triển được đến mức nào. Bắt đầu từ sau hôm đó, Khánh Mộ Lam không còn trốn tránh ai nữa. Đến giờ huấn luyện thì đi huấn luyện, đến giờ ăn thì đi ăn cơm, đến giờ về thì trở về làng. Trước sự chỉ trỏ của đám phụ nữ trong làng, cô ấy coi như không nhìn thấy. Khi một hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện, mọi người sẽ nhìn nó với con mắt kỳ lạ. Nhưng khi hiện tượng này kéo dài và trở thành bình thường, mọi người sẽ từ từ chấp nhận nó. Mỗi ngày các binh lính nữ đều như vậy thì sẽ không còn ai nói gì nữa. Không ai muốn bị áp bức. Những người phụ nữ nói này nói nọ, thật ra tận sâu trong lòng có yếu tố ghen tị. Trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ ghen tị với các binh lính nữ, chỉ là bọn họ không có dũng khí để thách thức thời đại như Khánh Mộ Lam. Chuyện các binh lính nữ đi tập luyện dần được chấp nhận và trở thành một việc bình thường. Ngôi làng nhỏ dần trở lại trạng thái cũ. Nhà máy dệt, công trường, xưởng luyện gang vẫn hoạt động sôi nổi. Mỗi buổi tối, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đàn ông phụ nữ vui vẻ đi về nhà. Đáng tiếc, sự yên bình này không kéo dài được bao lâu. Nửa tháng sau khi binh lính nữ tới, Quan Hạ Nhi chạy vào bên trong xưởng luyện gang tìm Kim Phi và Mạn Thường đang chế tạo cung nỏ. Tướng công, Thiết Tử Ca quay về rồi, đang đợi chàng ở bên ngoài, còn có một vị quan mang theo đao. Xưởng luyện gang là một trong số những địa phận cấm ở làng Tây Hà, được các cựu binh canh gác 24/24, ngoại trừ Kim Phi, huynh đệ Mãn Thương và Quan Hạ Nhi, người ngoài không được phép vào. Sau khi Trương Lương tiếp quản công việc huấn luyện cựu binh, việc đi giao hàng và mua hàng ở huyện phủ dần dần được bàn giao cho con trai Lưu Thiết của trường làng, cũng coi như là người mà Kim Phi khá coi trọng, nhưng vẫn không có tư cách vào bên trong xưởng luyện gang. Thiết Tử Ca quay về rồi. Kiều Phi cao mày hỏi. Từ khi thổ phỉ núi Thiết Sơn chặn đường Đồng Sơn, Lưu Thuyết đều đi tới huyện phủ vào ban đêm. Ngày hôm sau, sau khi giao hàng và mua đồ xong thì cũng phải đợi đến đêm mới quay về. Đêm qua Lưu Thuyết xuất phát, tính thời gian đến đêm nay hoặc là sáng mai mới có thể quay về được. Bây giờ lại quay về sớm, còn đưa theo người có quan phủ, nhất định là đã có biến cố. Kiều Phi đặt dụng cụ trong tay xuống, cùng với Quan Hạ Nhi đi ra bên ngoài. Mặc dù vẫn chưa dọn vào, nhưng Kiều Phi đã bắt đầu sử dụng một gian phòng làm việc rồi. Trong phòng làm việc, Lưu Thiết ngồi phía sau một nha dịch, Nhuận Nương rót xong nước cho hai người bọn họ rồi đi xuống. Nha dịch này Kiều Phi biết chính là Trương Bồ Đầu, khi đó đã dẫn Khánh Hoài đến gặp bọn họ. Quận Kim Xuyên là đất phong của Khánh Hoài, mặc dù hắn không có quyền quản lý nhưng có quyền thu thuế. Vì vậy, Khánh Hoài sắp xếp một số người ở quận Kim Xuyên ngăn cản việc thu thuế lậu. Trước khi quay về từ Vị Châu, Khánh Hoài đã nói với Kim Phi, Trương Bồ Đầu này là một trong số những người mà hắn sắp xếp ở Huyền Nha, có chuyện gì có thể tới tìm hắn. Nhưng Kim Phi biết địa vị của Khánh Hoài ở huyện phủ khá khó xử, vì vậy vẫn chưa đi tìm đối phương. Không ngờ rằng Trương Bồ Đầu này lại tự tìm tới đây. Lưu Thuyết thấy Kim Phi đi ra, vội vàng đứng dậy chào. Phi ca, xảy ra chuyện rồi. Lúc này Kim Phi mới phát hiện Lưu Thuyết đã bị thương khi đi phải chống nặng. Kim Phi không hỏi xảy ra chuyện gì mà đưa tay vén ống quần bên trái của Lưu Thuyết lên. Thấy hai vết bầm tím rõ ràng trên chân trái cũng như một vết thương dài 5-6 cm. Thiết tử ca, ai làm vậy? Kim Phi ngẩng đầu hỏi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đêm qua bọn ta gặp thổ phỉ. Lưu Thuyết cúi đầu kể lại một lượt chuyện đã xảy ra. Đêm qua hắn dẫn đoàn xe đi tới huyện phủ giao hàng, kết quả vừa vào Đồng Sơn liền bị thổ phỉ chặn lại, không những cướp hết đồ mà còn đánh cho đám người Lưu Thuyết một trận, hơn nữa còn đe dọa rằng sau này mỗi tháng đều phải nộp 120 phí qua đường. Phi ca, ta xin lỗi, đã phụ lòng tin của huynh và lương ca, làm mất nhiều hàng như vậy. Lưu Thuyết hổ thẹn nói. Sau khi xưởng dệt được mở rộng thành nhà máy, sản lượng làm ra nhiều gấp mấy lần lúc trước và lượng nguyên liệu thô cần thiết cũng gấp mấy lần so với trước đây. Ngay cả Kim Phi bao người chế tạo mười mấy chiếc xe giao hàng, giảm thiểu số lần tới huyện phủ. Về cơ bản thì 5-6 ngày vẫn phải đi tới quận Kim Xuyên một lần. Nếu bọn thổ phỉ đã chặn ở Đồng Sơn, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra bí mật chuyển hàng trong đêm. Kim Phi biết rằng chuyện này không thể trách Lưu Thuyết được, vỗ vào Lưu Thuyết nói. Thiết tử ca, không sao, mất thì mất thôi, người không sao là được rồi. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Lưu Thuyết tự tát cho mình một cái. Phi ca, hổ tử... Hổ tử làm sao? Trái tim Kim Phi thắt chặt lại. Hổ tử là cháu họ của Trường Lương, một đứa trẻ 15 tuổi đã cùng đi giao hàng với Trường Lương từ những ngày đầu. Hai người anh họ của Trường Lương đều đã chết trên chiến trường. Hổ tử là cháu đích tôn của nhà bọn họ. Nếu như cậu bé xảy ra chuyện gì, Kim Phi làm sao ăn nói với Trương Lương được đây? Hổ tử bị thổ phỉ đánh gãy chân, lộ cả xương bên trong ra. Ta nghĩ lão đảm chữa không được, sợ rằng hổ tử sẽ bị liệt, vì vậy liền tự mình đưa cậu ấy tới huyện phủ. Lưu Thiết nói, làng y nối lại xương cho cậu ấy, nói rằng có thể hồi phục như ban đầu. Ta sợ rằng đi đi lại lại không tốt cho vết thương, nên để cậu ấy ở lại chỗ lang y. Thiết tử ca, huynh làm đúng, cho dù thế nào, người là quan trọng nhất. Kim Phi nghe thấy vậy, liền thở dài một hơi. Người không chết là tốt rồi. Lão Đàm chỉ là một thầy thuốc trong làng, y thuật có lẽ còn không bằng Kim Phi. Lưu Thiết nếu thực sự đưa hồ tử quay về để lão Đàm chữa, e là cái chân không còn nữa rồi. Bây giờ thời tiết nắng nóng, vết thương lớn như vậy dễ bị nhiễm trùng, không có thuốc chống viêm, xử lý không tốt, e là cái mạng của hồ tử cũng không còn. Phi ca, làng y nói rồi, 2 năm tới hồ tử không thể làm được việc nặng. Lưu Thiết bổ sung thêm một câu. Không sao, đợi cậu ấy khỏe lại, ta sẽ sắp xếp cho cậu ấy một số công việc không nặng nhọc, cho đến khi cậu ấy hồi phục hoàn toàn thì thôi. Kim Phi nói. Bao gồm cả gia đình cậu ấy, ta cũng sẽ sắp xếp hết. Kim Phi ca, ta thay mặt hồ tử cảm ơn huynh. Lưu Thiết cúi đầu trước Kim Phi. Thỏ chết cáo cũng buồn, hắn và hồ tử làm cùng một công việc, hồ tử hôm nay rất có thể chính là hắn của ngày mai. Những năm này không làm được việc nặng đồng nghĩa với chết đói. Bổ sung thêm câu đó là muốn xem Kim Phi định xử lý chuyện này như thế nào. Bây giờ nhận được sự bảo đảm của Kim Phi, Lưu Thiết mới hoàn toàn yên tâm được. Đúng rồi Phi ca, tiền trên người bọn ta đều bị bọn thổ phỉ cướp hết rồi. Sau khi đến huyện phủ gặp được Trương Bồ Đầu, ngài ấy đã cho bọn ta vay 5 lượng bạc để trả tiền thuốc và khám bệnh cho lang y. Hiểu. Kim Phi lấy ra một thỏi bạc 10 lượng từ trong cánh tay áo. Trương Bồ Đầu, lần này đa tạ ngài. Kim tiên sinh, ngài làm gì vậy? Sắc mặt Trương Bồ Đầu có chút không hài lòng. Ta đưa các huynh đệ Thiết Tử quay về là sợ thổ phỉ làm khó bọn họ, chứ không phải tới để đòi tiền. Đúng vậy, nếu như không có Trương Bồ Đầu, bọn ta nhất định không thể dễ dàng quay về như vậy. Lưu Thiết cũng gật đầu. Vậy thì càng phải cảm ơn Trương Bồ Đầu rồi. Kim Phi đưa thỏi bạc về phía trước. Trương Bồ Đầu, ngài giúp ta việc lớn như vậy, ta vô cùng cảm kích, không thể để ngài trả tiền thuốc thang cho bọn ta được. Nếu không, sau này nhỡ có chuyện gì, bọn ta sao dám tới làm phiền Trương Bồ Đầu nữa. Thực chất, tiền lương của Trương Bồ Đầu cũng không cao, 5 lượng bạc cũng là một số tiền lớn đối với hắn. Vừa rồi chẳng qua là thoái thác một chút mà thôi. Tiên sinh đã nói thế thì ta đành nhận vậy. Trương Bồ Đầu liếc nhìn thỏi bạc, có chút ngượng ngùng nói. Tiên sinh có bạc lẻ không? Ta không có tiền trả lại. Không cần trả lại, số còn lại coi như ta mời Trương Bồ Đầu uống rượu. Kiếm Phí nhét thỏi bạc vào trong tay Trương Bồ Đầu. Mong Trương Bồ Đầu đừng chê ít. Đã nói đến thế rồi, Trương Bồ Đầu cũng không trốn tránh nữa, nhận lấy thỏi bạc rồi cất vào trong người. Sau đó nháy mắt với Kim Phi, khóe miệng khẽ nhếch lên về phía Lưu Thiết và Quan Hạ Nhi. Kim Phi lập tức hiểu ra, quay sang Quan Hạ Nhi nói: Hạ Nhi, nàng đi lấy chút tiền đưa cho mỗi một huynh đệ bị thương lần này 500 văn, sau đó mang 2000 văn tới chỗ mẹ Hồ Tử, bảo bà ấy yên tâm, chuyện của Hồ Tử ta nhất định sẽ lo đến cùng. Phi ca, ngoại trừ Hồ Tử bọn ta đều không sao. Lưu Thiết vội xua tay. Thiết Tử ca, nghe ta, lần này mọi người đều cực khổ rồi. Huynh đưa các huynh đệ bị thương tới chỗ Lão Đàm lấy một ít thảo dược, sau đó nghỉ ngơi vài ngày. Kiều Phi nói. Đi đi, ta có chút chuyện cần thương lượng với Trương Bồ Đầu. Được. Lưu Thiết chắp tay với Kim Phi và Trương Bồ Đầu rồi cùng Quan Hạ Nhi rời đi. Trương Bồ Đầu, mời ngồi. Kim Phi bảo Trương Bồ Đầu ngồi xuống cạnh bàn, rót một cốc nước. Tiên sinh, ngài biết đám thổ phỉ Đồng Sơn từ đâu tới không? Trương Bồ Đầu không uống nước mà hỏi luôn. Biết, núi Thiết Quán. Kim Phi gật đầu. Vậy ngài có biết thổ phỉ núi Thiết Quán có lai lịch gì không? Trương Bồ Đầu lại hỏi. Chuyện này thì không biết. Kim Phi lắc đầu. Mong Trương Bồ Đầu chỉ giáo. Y từng nghe Khánh Hoài nói, bên trong địa phận Kim Xuyên có một số phân nhánh thổ phỉ khá lớn, phía sau đều có quan phủ chống lưng. Tuy nhiên, huyện nhà cũng không phải chỉ có mình huyện lệnh mà còn có các loại cấp bậc quyền lực khác nhau như huyện thừa phụ trách văn thư, huyện úy phụ trách trị an. Kim Phi thực sự không biết thổ phỉ núi Thiết Quán là móng răng của ai. Nếu Trương Bồ Đầu đã chủ động hỏi câu hỏi này, Kim Phi tin rằng hắn sẽ nói cho y đáp án. Quả nhiên, Trương Bồ Đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Thổ phỉ núi Thiết Quán là người của Chu Sư Gia. Mỗi năm, núi Thiết Quán thu hoạch ngũ cốc đều phải giao nộp 3 phần cho Chu Sư Gia. Đám thổ phỉ Thiết Quán gần như đã chiếm toàn bộ quận Kim Xuyên và các thị trấn phía Tây. Số lương thực mà các thôn làng cộng lại mỗi năm giao nộp cho bọn chúng không phải là con số nhỏ. 3 phần trong số đó nhiều hơn tiền lương của một sư gia vô số lần. Cho dù là đối với Khánh Hoài, đấy cũng không phải là khoản tiền nhỏ. Chẳng lẽ Chu Sư Gia có địa vị rất cao? Kim Phi cao mày hỏi. Sư gia của Đại Khang tương đương với bí thư lãnh đạo, thường ngày hay mượn danh nghĩa huyện lệnh để phô trương quyền lực, mọi người luôn phải nể mặt. Nhưng dính dáng đến quyền lợi bằng tiền, một sư gia không có quyền lực mà muốn nuốt một khoản lớn như vậy gần như là không thể. Kim Phi liền nghĩ đến việc Chu Sư Gia chính là con rối của huyện lệnh, nhưng sau đó đã lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Nếu như Chu Sư Gia là người của huyện lệnh, Trương Bồ Đầu nhất định sẽ nói thẳng chỗ dựa của thổ phỉ núi Thiết Quán là huyện lệnh, không cần phải dính dáng đến Chu Sư Gia làm gì. Chu Sư Gia là người nhà họ Chu, mặc dù đi theo Trương huyện lệnh nhưng không phải người của Trương huyện lệnh. Ngược lại, Trương huyện lệnh lại rất nghe lời của Chu Sư Gia. Trương Bồ Đầu nhỏ giọng nói. Vì sao? Kim Phi ngạc nhiên hỏi. Thông thường, các sư gia đều là tay sai của huyện lệnh. Rất nhiều việc huyện lệnh không tiện ra mặt đều sẽ giao cho sư gia làm. Kết quả ở huyện Kim Xuyên thì ngược lại, huyện lệnh trở thành con rối của sư gia. Thú vị đấy. Trương huyện lệnh xuất thân từ gia đình nhỏ, có thể đi được tới bước này,

Kim Phi hơi khó hiểu. Cái này thì tiểu nhân không biết. Trương Bồ Đầu lắc đầu. Chuyện nên hỏi đã hỏi gần hết rồi. Kim Phi nói thêm với Trương Bồ Đầu vài câu rồi tiễn người đi. Sau đó xoay người ra sau núi. Sự tồn tại như nhà họ Trù, động tay một chút là có thể bóp chết y. Vì vậy, Kim Phi buộc phải tìm hiểu rõ. Y có thể khẳng định Trương Bồ Đầu chỉ là bị người ta lợi dụng để truyền lời mà thôi, không hề biết nhiều chuyện. Kim Phi chỉ có thể đi tìm Khánh Mộ Lam. Tiên sinh, sao ngài lại ra sau núi? Khánh Mộ Lam lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống bên cạnh Kim Phi. Tới xem bọn ta luyện tập sao? Không, ta tới tìm cô. Tìm ta làm gì? Khánh Mộ Lam tò mò hỏi. Cô có biết nhà họ Chu không? Kim Phi hỏi. Nhà họ Chu nào? Chính là nhà họ Chu cung cấp vải cho triều đình. À, nhà đó hả? Khánh Mộ Lam gật đầu. Biết. Vậy cô có biết Chu sư gia của huyện phủ Kim Xuyên không? Kim Phi hỏi tiếp. Sao ta lại biết một sư gia huyện phủ nhỏ bé được chứ? Khánh Mộ Lam lắc đầu, sau đó đột ngột đứng dậy. Tiên sinh, có phải hắn đắc tội ngài rồi không? Ngài đợi đó, ta sẽ lập tức tới huyện phủ bắt hắn về cho ngài tùy ý xử lý. Tính bốc đồng này của cô thực sự phải sửa đấy. Kim Phi giờ khóc giờ cười, kéo Khánh Mộ Lam ngồi xuống. Không cần cô đi bắt ngược, giúp ta nghe ngóng là được rồi. Nghe ngóng cái gì? Nghe ngóng lai lịch của ông ta, quan trọng nhất chính là quan hệ của ông ta và nhà họ Chu. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Khánh Mộ Lam hào sảng vỗ ngực, vẫy tay hét lớn. A Mai, qua đây. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Một nữ binh lính cao lớn chạy tới. Cô ấy chính là thủ lĩnh của các binh lính nữ, cũng là đội phó của Khánh Mộ Lam. Mang tín vật của ta đến đường Tây của huyện phủ Kim Xuyên, tìm một cửa hàng ngũ cốc tên Tường Ký, nhờ chủ tiệm điều tra về Chu sư gia của huyện nha. Khánh Mộ Lam lấy ra một miếng ngọc bội, giao cho A Mai. Nói với ông ấy, điều tra cho kỹ vào. Rõ. A Mai không kịp thay quần áo, trực tiếp cưỡi ngựa rồi đi. Vậy là xong à? Kim Phi có chút nghi ngờ, liếc nhìn Khánh Mộ Lam một cái. Đừng quên, ca ca ta là Tây Xuyên Mục, Kim Xuyên nhỏ bé, sao có thể qua mắt được ta chứ? Khánh Mộ Lam đắc ý nháy mắt với Kim Phi. Tiên sinh, ngài yên tâm đi. Ta đảm bảo thông tin về ba đời dòng họ của Chu sư gia này sẽ được điều tra rõ ràng cho ngài. Sau khi quay về từ sau núi, Kim Phi đến xưởng dệt. Dạo gần đây, y đều dồn toàn bộ sức lực vào xưởng luyện sắt, xưởng dệt gần như đều giao cho Đường Đông Đông. Lần này, Lưu Thiết gặp nạn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến xưởng dệt. Kim Phi phải sang đó xem thử. Vừa bước vào đã gặp được Đường Đông Đông. Kim Phi, huynh đi đâu thế? Ta đi mấy vòng cũng không tìm được huynh. Lúc nãy ra sau núi một chuyến. Ta nghe nói, thế tử huynh gặp phải bọn cướp, thế nào rồi? Đường Đông Đông lo lắng hỏi. Chân của hồ tử bị bọn cướp đánh gãy, nên ở lại huyện phủ khám, những người khác vẫn ổn. Kim Phi nói. Nhưng xe đẩy của chúng ta bị bọn cướp lấy sạch, ngay cả sợi gai cũng bị mất, tạm thời không thể đi huyện phủ nữa, vật tư bên cô còn dùng được bao lâu? Nếu sản xuất bình thường, thì sợi đay trong kho chỉ đủ dùng cho 3 ngày. Đường Đông Đông đáp. Nhà máy dệt luôn được bổ sung liên tục các guồng quay tơ mới, tích đến giờ đã được hơn 200 chiếc. Số công nhân dệt, hậu cần và thợ phụ cộng lại đã lên đến hơn 500 người. Phụ nữ làng Tây Hà và làng Quan Gia có thể làm công, cơ bản đều đi làm ở nhà máy dệt. Giữa hai làng có một con đường nhỏ, trước đây rất ít người đi lại, cỏ mọc tùm. Nhưng bây giờ đã bị công nhân làng Quan Gia mỗi ngày đi làm dẫm lên. Mỗi buổi sáng và chiều tối đều có thể thấy công nhân đi thành từng nhóm, xếp thành từng hàng, cười nói đi ngang qua con đường nhỏ này. Nhiều công nhân như thế, nguyên liệu dệt cần cho mỗi ngày đều phải đến mấy xe. Vậy lương thực thì sao? Còn bao nhiêu lượng dự trữ? Nếu chi tiêu bình thường thì vẫn đủ cho 2 tháng. Đã tính luôn bên công trường và lò gạch rồi chứ? Đã tính luôn rồi. Vậy thì được. Lúc này Kim Phi mới thở phào. Sau khi biết tin bọn cướp ở núi Thiết Quán đến tung hoành ở Đồng Sơn, Kim Phi đã yêu cầu mỗi lần trở về đoàn người đưa hàng đều cố gắng đem nhiều lương thực. Đây cũng là nguyên nhân sợi đay có thể duy trì được 6 ngày. Trong tay có lương thực thì không cần hoảng loạn, 2 tháng đủ để ý đọ sức với bọn cướp. Kim Phi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cô về nói với mọi người ăn tối xong đừng vội về nhà, ta có việc muốn nói. Chuyện gì thế? Đường Đông Đông đột nhiên có linh cảm không lành. Bắt đầu từ ngày mai tạm thời đình công. Kim Phi thở dài nói. Bây giờ, xưởng dệt do Đường Đồng Đồng phụ trách, quyết định đình công đúng là phải nói trước với cô ấy. Đình công? Đường Đồng Đồng ngạc nhiên. Kim Phi, bên phía bọn cướp nói thế nào? Đưa ra điều kiện gì sao? Ừ, mỗi tháng nộp 100 lộ phí. 100? Đường Đồng Đồng nói. Mặc dù không ít, nhưng cũng không đến nỗi đình công chứ. Hơn nữa, có thể nghĩ cách nói chuyện với bọn cướp. Với lợi nhuận hiện tại của xưởng dệt, mỗi tháng vẫn có thể chi ra 100. Không thương lượng được. Kim Phi lắc đầu. Tại sao? Đường Đồng Đồng hỏi. Trước đây, cha ta làm ăn ở phủ Tây Xuyên, mấy lần bị bọn cướp ngăn lại giữa đường, đều có thể đàm phán mà. Những người cha cô gặp đều là mấy tên cướp muốn cướp của quan, người qua lại nhiều đã trở thành quy tắc cố định rồi. Nhưng núi thiết quán thì lại khác, chúng chỉ nhắm vào chúng ta, sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Lúc đầu khi chiếm được Đồng Sơn, lần đầu chỉ lấy 1-2 đồng bạc, sau đó dần dần tăng lên 20, 30, 50. Chúng sẽ thăm dò giới hạn cuối cùng của chúng ta. Tháng này 120, tháng sau chúng sẽ tăng lên 220, 320, cứ thế đến khi chúng ta không gánh nổi nữa. Thế Kim Phi Huỳnh định làm thế nào? Tạm thời chưa nghĩ ra cách. Dù sao, sợi đai trong khó cũng không còn nhiều, trước tiên cứ đình công xem sao. Mặc dù Trương Bồ Đầu là người của Khánh Hoài, hơn nữa còn là quân nhân giải ngũ của Thiết Lâm Quân, nhưng Kim Phi vẫn không dám tin tưởng lời của hắn. Người mà Khánh Mộ Lam phái đi thăm dò tin tức vẫn chưa về, Kim Phi cũng lời nói chuyện sơ ra chỗ với Đường Đồng Đồng. Vậy được, ta đi thông báo cho mọi người. Đường Đồng Đồng bất lực nói. Mỗi bữa sáng và tối đều là lúc nhà ăn xưởng dệt đông đúc nhất, vì lúc này công nhân ca ngày và ca đêm đều tụ tập lại ở đây dùng bữa. Chạng vạng hôm nay, người làm ca ngày ăn xong cơm tối vẫn chưa tan làm về nhà, người ca đêm cũng chưa đến nhà xưởng làm việc, mấy người ở lò gạch và công trường cũng ở lại đây. Vì họ đều nhận được thông báo, Kim Phi có việc cần thông báo. Lần trước tập hợp là để phát xà phòng, lần này không phải lại phát đồ gì đó chứ? Ta nghe Vân Phương tỷ nói, dạo gần đây, Hiểu Nhu cứ làm xà phòng ở nhà, sắp chất đầy nhà rồi, có lẽ vẫn chưa phát xà phòng đó. Xà phòng nhà ta sắp dùng hết rồi, vốn dĩ muốn tìm Hiểu Nhu mua một cái mới, bây giờ thì không cần nữa. Các người bớt mơ mộng đi, ta hỏi Kim Phi rồi. Kim Phi nói, lần này phát xà phòng cho mọi người, để mọi người trải nghiệm một chút, sau này muốn dùng nữa thì mua. Bao nhiêu một miếng? 2 quan tiền một miếng, lớn gấp đôi cái lần trước được phát. Vậy thì ổn, không đắt. Tiền công một ngày của tướng công ta vẫn đủ mua. Không phát đồ thì Kim Phi bảo chúng ta tập hợp ở đây làm gì nhỉ? Đừng nói nữa, đứng vào hàng đi, Kim Phi sắp đến rồi. Thấy Kim Phi dẫn theo Đường Đồng Đồng đi vào từ cửa lớn, mấy người phụ nữ đều tự giác xếp vào hàng theo nhà xưởng và ca làm của mình. Lần này đám công nhân nam đã bị Kim Phi trách mắng vì việc xếp hàng này rồi. Lần này vẫn còn nhớ bài học trước đó nên động tác đứng vào hàng nhanh hơn công nhân nữ. Đến lúc Kim Phi đi đến băng ghế dài, mọi người đã đứng vào hàng thẳng tắp. Tiếc là Kim Phi lại không khen ngợi họ, khiến họ hơi thất vọng, cứ như thể không nhìn thấy biểu hiện của họ vậy. Kim Phi hắng giọng, cả nhà ăn lập tức trở nên im ắng. Mọi người đều nhìn Kim Phi bằng ánh mắt mong đợi. Họ cứ nghĩ trong nhà xưởng lại sắp phát đồ gì cho mình. Nhưng ngay sau đó, lời Kim Phi nói lại khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Thật không may khi nói với mọi người một tin tức không tốt. Kim Phi từ tốn nói. Bắt đầu từ ngày mai, xưởng dệt, lò gạch, công trường đều tạm thời đình công, mọi người không cần đến làm việc. Dù sao cũng là phụ nữ nông thôn dân dã, mặc dù dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi có vài người ở bên dưới thì thầm với nhau. Nhưng Kim Phi vừa dứt lời, nhà ăn bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Sau đó, lập tức bùng nổ như đổ một bát nước vào trong chảo dầu nóng. Kim Phi, chẳng phải còn đang ổn định sao? Tại sao lại ngưng hoạt động? Nhà bọn ta vừa được có cơm ăn, đình công thì lại phải bấm bụng tiết kiệm rồi. Đúng thế Kim Phi, người thương hại bọn ta đi, đừng đuổi bọn ta đi. Tam cầu tử, lúc chiều ta đã nói với ngươi rồi, Kim Phi và trưởng làng đều ở công trường, bảo ngươi đừng lười biếng, ta làm rồi hẵng đi, nhưng ngươi cứ nhất quyết muốn đi. Bây giờ thế hay rồi, chắc chắn Kim Phi tức giận nên mới đuổi chúng ta đi. Ta không lười biếng, ta không nhịn được nữa mới tan làm mà. Kim Phi, ta sai rồi, huynh cho ta một cơ hội nữa đi. Dù là người trong làng không biết chữ, chưa nhìn thấy nhiều thế sự ở đời, họ cũng có thể nhìn ra được làng Tây Hồ bây giờ đã thay đổi, ngày tháng sau này cũng càng ngày càng tốt hơn. Mọi người đều nghĩ cuộc sống có lối thoát, nhưng lời Kim Phi nói lại cắt đứt hy vọng của họ.